Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, tiếp viện. Cái gì? Đế viện trong phòng hội nghị. Viện trưởng phẫn nộ vỗ bàn một cái. Thú tộc cư nhiên đối với chúng ta xuất thủ. Nghĩ không ra vạn năm ước hẹn vừa qua. Bọn hắn liền không kịp đợi sẽ đối nhân tộc chúng ta xuất thủ a. Hơn nữa thi tộc bên kia hiện tại cũng là tại tập hợp binh lực. Lẽ nào bọn họ và thi tộc bên kia thông đồng sao? Ai, đừng nói bọn hắn liên hợp cùng nhau. Liền tính bọn hắn bất kỳ bên nào cũng không phải bây giờ nhân tộc có thể ngăn cản. Đúng vậy a, thi tộc có thi tổ, thú tộc có kỳ lân hoàng, mà nhân tộc chúng ta hiện tại chẳng có cái gì cả. Ai, thật chẳng lẽ là trời muốn diệt nhân tộc ta sao? Trong phòng hội nghị một phiến sầu bi, mỗi người đều mặt mày ủ rũ. Bát, viện trưởng lần nữa hung hăng vỗ bàn một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, im miệng. Bây giờ không phải là nói những này chuyện không có ý nghĩa. Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản loại bỏ ở ngoại tộc tấn công. Thi tổ thì thế nào? Kỳ lân hoàng thì thế nào? Suy nghĩ một chút, hơn một vạn năm trước, nhân tộc chúng ta cũng chẳng phải bị buộc đến tuyệt cảnh sao? Chính là chúng ta cuối cùng cũng chẳng phải gắng gượng qua tới sao? Ta tin chắc lần này chúng ta cũng nhất định có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Viện trưởng đứng lên, nói một hơi liên tiếp mà nói. Ánh mắt không ngừng tại trong phòng hội nghị quét nhìn. Viện trưởng nói không sai. Thay vì tại đây than thở, còn không bằng hiện tại liền đi giết nhiều mấy cái địch nhân. Nhân tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Chúng ta tương ứng không ngừng vươn lên. Nhân tộc chúng ta mới là cái thế giới này chúa tể. Trước kia là vậy, về sau cũng sẽ là. Phảng phất bị viện trưởng một trận nói thức tỉnh, một đám đế viện cường giả rối rít lên tiếng. Viện trưởng vui mừng nhìn đến bọn hắn, trầm giọng nói ra, hiện tại các ngươi liền dẫn dắt nhân tộc chúng ta chiến sĩ đi cùng ngoại tộc tác chiến. Ta cũng đã thông chi mỗi cái đại tiểu gia tộc, chỉ muốn chúng ta đoàn kết nhất trí, tuyệt đối sẽ chiến thắng địch nhân. Vâng, ngoặc kép, Dạ Thành, Dạ gia tộc địa bên trong. Dạ Khôi một quyền đem mình phụ thân Dạ Chiến qua đánh bay ra ngoài. Mặt đầy cười đắc ý, ngươi cái thằng nhóc, cũng không biết hạ thủ lưu tình, cánh tay ta đều sắp bị ngươi cắt đứt. Dạ Chiến qua hùng hùng hổ hổ từ đằng xa bay trở về Dạ Khôi trước mặt. Hì hì, là ngươi gọi ta không cần nương tay. Dạ Khôi khinh bỉ nhìn đến hắn. Tại thi tổ Dạ Khôi cầm lại thân thể sau đó, hắn liền trở về Dạ gia. Mà Dạ Chiến qua cũng nghe nói hắn tại biên quan chiến trường biểu hiện, mang theo thái độ hoài nghi nói muốn kiểm nghiệm thực lực của hắn bây giờ. Hơn nữa gọi Dạ Khôi không cần nương tay, không thì kiểm tra không đi ra. Hắn thân là SS cấp, đối với tự có lòng tin tuyệt đối. Đừng nói A cấp, liền tính S cấp cũng không thể tổn thương hắn chút nào. Mà cuối cùng hắn bị mất mặt. Hơn nữa ngay cả kia chưa từng có từ trước đến nay võ đạo chi tâm đều suýt chút nữa dao động. Hắn cư nhiên không phải Dạ Khôi đối thủ. Tuy rằng hắn không có sử dụng thực lực chân chính, nhưng mà Dạ Khôi cũng là không có sử dụng thực lực chân chính. Hắn và Dạ Khôi so tài 10 phút, cũng bị đánh bay rồi mấy mươi lần. Ngươi thật là một cái hoàn toàn quái vật. Đi đến Dạ Khôi trước mặt, Dạ Chiến qua cảm thán nói ra. Nào có người ta nói con trai mình là trách vật, xấu không thể nói ra những lời tử tế. Tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Dạ Khôi mẫu thân Mộng Khinh Điệp hướng về phía trượng phu liếc mắt. Trách cứ nói ra, ngạch, vậy ngươi nói phải thế nào hình dung hắn? Mộng Khinh Điệp tròng mắt hơi híp, cười nói, siêu cấp vô địch tiểu khả ái. Ba, nói xong còn hướng về phía Dạ Khôi khuôn mặt nhỏ bé hôn một cái. Dạ Khôi. Chấm ngoặc kép, Dạ Chiến qua. Chấm ngoặc kép, một cái chiến trường bên trên đại sát đặc sát hung tàn hùng hài tử. Ngươi kêu như vậy hắn thật thích hợp không? Ngay tại hai cha con bọn họ biểu thị im lặng thời điểm, một vị Dạ gia cao tầng vội vội vàng vàng đi tới. Gia chủ, đế viện người đến, hơn nữa nói muốn gấp vô cùng gấp sự tình. Được, ta bây giờ đi qua. Dạ Chiến qua đối người tới gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Dạ Khôi mẹ con nói ra ta đi trước gặp một chút đế viện người. Hừm, đi thôi. Mộng Khinh Điệp nhẹ giọng mở miệng. Buổi tối, Dạ gia phòng nghị sự. Tất cả Dạ gia cao tầng đều tụ tập ở tại đây. Ngồi ở chủ vị là Dạ gia lão tổ. Mà Dạ Khôi kia thân ảnh nho nhỏ cũng ở nơi đây. Hơn nữa ngồi ở Dạ gia lão tổ bên cạnh. Chiến qua, ngươi lại nói đi. Dạ gia lão tổ nhìn đến Dạ Chiến qua nói ra. Dạ Chiến qua đối với hắn gật đầu một cái. Sau đó đứng lên ngưng trọng vô cùng mở miệng, chiến tranh muốn bộc phát. Liên quan đến toàn bộ nhân tộc vận mệnh chiến tranh. Cái gì? Hướng theo Dạ Chiến qua dứt tiếng. Mọi người tại đây rối rít kinh hô. Thi tổ xuất thế lần nữa sự tình mọi người đều biết đi. Biết rõ. Lẽ nào hắn phải tấn công nhân tộc chúng ta? Dạ Chiến qua lắc lắc đầu nói lần nữa, không phải. Sự tình so sánh đây càng thêm nghiêm trọng. Thi tộc chỗ đó hiện tại đang không ngừng triệu tập. Binh lực, động cơ không thuần, mà thú tộc nhưng bây giờ là đối với chúng ta phát động tấn công. Biên giới suýt bị thú tộc công phá. Đế viện hoài nghi hai tộc bọn họ liên thủ. Tại Dạ Chiến qua nói hết lời sau đó. Toàn bộ phòng nghị sự thay đổi yên lặng như tờ. Mỗi cái trận to hai mắt nhìn đến hắn. Cho nên chúng ta Dạ gia cũng muốn lập tức đi vào tiếp viện. Các ngươi cho rằng Dạ gia hẳn đi thú tộc biên giới nơi đó còn là thi tộc biên quan ở đâu? Thú tộc biên giới chỗ đó. Tại Dạ Chiến qua dứt tiếng trong nháy mắt. Dạ Khôi lập tức lên tiếng nói ra. Bạch, tất cả mọi người rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ Khôi. Vì sao? Nói một chút nguyên nhân. Bên cạnh hắn Dạ gia lão tổ chậm rãi mở miệng hỏi. Ách, khục khục, chấm ngoặc kép. Dạ Khôi hắng giọng một cái làm bộ trầm giọng nói ra thi tộc chỗ đó chỉ là tại triệu tập binh lực. Cũng không xác định bọn hắn sẽ tấn công nhân tộc. Mà thú tộc chính là đã tại tấn công. Cho nên ta hẳn đi thú tộc biên giới chỗ đó. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Đều cảm thấy Dạ Khôi nói rất có đạo lý. Bất quá liền tính thi tộc bây giờ còn chưa tấn công chúng ta. Nhưng mà tiếp theo cũng nhất định sẽ chờ chúng ta xuất thủ. Dù sao chúng ta song phương thủy hỏa bất dung. Lúc này, Dạ Khôi ra ra Dạ Trường không lên tiếng nói ra. Dạ Khôi bất đắc dĩ nói ra, ngược lại ta cảm thấy liền đi thú tộc biên giới chỗ đó. Cuối cùng, Dạ gia tại Dạ Khôi dựa vào lý lẽ biện luận bên dưới lựa chọn đi tiếp viện thú tộc biên giới chỗ đó. Hôm sau, Dạ Thành bên ngoài, lúc này tụ tập ngàn vạn số lượng chiến sĩ. Bọn hắn ngay ngắn có thứ tự đứng yên. Dạ gia một đám cao tầng đứng tại phía trước nhất. Dạ Chiến qua quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó tay vung lên hô, xuất phát. Dạ Khôi đứng tại trên tường thành trơ mắt nhìn chậm rãi đi tới đại quân. Khuôn mặt bất đắc dĩ. Đừng xem, chúng ta trở về đi thôi. Mộng Khinh Điệp dắt tay nhỏ bé của hắn hướng về Dạ gia tộc địa đi tới. Tại sao không để cho ta đi? Dạ Khôi ngẩng đầu nhìn Mộng Khinh Điệp, khuôn mặt ủy khuất, ngươi một cái tiểu hài tử ngừng chiến trận làm cái gì? Chỗ nguy hiểm như vậy, chính là biên quan chiến trường chỗ đó ta cũng đi qua a. Còn dám nói, là ai phê chuẩn ngươi đi biên quan chiến trường nơi đó? Ngạch, ban đêm cuồng đồ Đường huynh, lần sau gặp được hắn, ta nhất định phải hảo hảo phê bình hắn. Tại sao có thể để cho một cái tiểu hài tử đến chiến trường lên? Chính là ta rất lợi hại a, phụ thân cũng đánh không lại ta. Tại sao không để cho ta đi? Bởi vì ngươi phụ thân là đại nhân, ngươi là trẻ con, chính là hắn gọi bất quá ta. Hắn là đại nhân, ngươi là trẻ con. Dạ Khôi, chấm ngoặc kép, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.